Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 275, Tứ Linh Trận. Giời ạ, đây cũng quá rắn chắc rồi. Vây công Tô Viêm, các đường cao thủ đều nổi giận. Bọn họ đem hết toàn lực vỗ vào Tô Viêm trên người. Trước tiên không nói Tô Viêm thân xác có bao nhiêu rắn chắc. Quang hắn người mặc tinh không chiến giáp, sức phòng ngự liền siêu cường. Trong lúc nhất thời bọn họ rất khó đánh cho động. Mặc dù là như vậy, Tô Viêm cũng tao ngộ nội thương, khóe miệng tràn ra huyết dịch, thân xác đâm nhói. Bất quá hắn gắng vượt qua, may mà ở chớp giật quần bên trong trải qua hiểm ác. Do đó dẫn đến Tô Viêm thân xác cứng rắn vượt qua bình thường pháp tướng binh khí. Chân long xào bản thân liền áp chế chiến lực, nếu không Tô Viêm vẫn đúng là không ngăn được. Hắn cùng Tiểu Long Vương liên thủ bạo phát, mãnh nhào tới, kéo đi rồi hai cây chân long thảo. Giết a, rất nhiều cao thủ đều nổi giận. Chân long thảo vốn là không nhiều, Tô Viêm dòng dã lấy đi ba cây, gây nên chúng nộ, dồn dập nộ giết tới đi. Muốn cướp đi Tô Viêm nắm giữ chân long thảo. Đừng đánh rồi. Tô Viêm đang cuộn trào sát phạt bên dưới lôi kéo cổ họng rít gào. Ta lấy tính mạng đảm bảo. Phụ cận có đại sát trận mở ra. Có người ở bố cục. Muốn đem chúng ta toàn bộ chôn giết đi. Cái gì? Bổ nhào hướng về Tô Viêm quần hùng từng cái hai mắt mở to. Mở ra thiên mục. Ngóng nhìn tứ phương không gian, quả thực bọn họ nhận ra được không đúng. Vùng đất này quá yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Nơi này rốt cuộc thuộc về tạo hóa địa, làm sao có khả năng một điểm tiếng vang đều không nghe được. Đừng nghe hắn nói bậy, Tô Viêm ngươi cái thứ nhất đến, nói không chắc trích đi rồi mười mấy cây chân long thảo. Một cái tiết gia lão tu sĩ như vậy mở miệng, đầu độc lòng người, bốn phía sinh linh đỏ mắt. Tô Viêm xác thực là cái thứ nhất đến. Hắn đến cùng hái đi vài cây chân long thảo, vẫn là một ẩn số. Là ngươi muội a, Tô Viêm vồ giết mà đến, sau lưng đều dựng lên một cái rực rỡ chân long, hóa thành một cái to lớn long đồ đằng, hống động non sông. Trong cơ thể hắn bên trong chất phác khí huyết dâng lên, xuyên qua long đồ đằng, Tô Viêm thúc đẩy long đồ đằng đánh tới đi, mạnh mẽ đánh chết tiết gia lão tu sĩ. Hắn tức giận nói, tuyệt đối có đại sát trận đang vận chuyển, đừng quên tiết quan bọn họ liên thủ, cấm chỉ chúng ta đi vào. Tô Viêm nói lời kinh người, bởi vì đã có thiên kiêu đứng ngang bất động, phát hiện có sự dị thương, lăn ra đây. Đại lực kim cương viên cũng đào đi một gốc chân long thảo. Nó phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào. Hai cánh tay của nó nếu như hai cái cột khổng lồ đứng ngang ở trong hư không, mà cấp tốc phóng to. Nếu như hai tòa to lớn đỉnh núi, quét sạch tứ phương không gian. Ầm ầm, khu vực này rung động lên, gợn sóng năng lượng khuếch tán. Chỉ có điều chưa từng lan truyền bao xa. Phương xa biến sắc, sát khí mênh mang, hư không đều bị màu trắng sát quang nhấn chìm rồi. Cổ xưa sát trận dĩ nhiên mở ra, phong thiên tuyệt địa, rơi ra vô biên sát niệm, giống như sóng lớn. Hống, có bóng người khổng lồ ở trong sát quang hiện lên, phảng phất bốn đầu cổ thú từ trong hư không thức tỉnh rồi. Dâng trào ra ngập trời hung uy, hống động non sông. Đây là tứ linh trận. Cửu Dương thần tử sắc mặt hơi trầm xuống. Đây là một loại tương đối hiếm thấy cổ trận. Muốn luyện chế tứ linh trận, nhất định phải cần bốn loại thuộc tính không giống thần thú tinh huyết mới được. Nếu như tứ linh trận xếp thả ra, sẽ mở ra một cái tuyệt thế hung trận, tàn sát hết quần hùng. Là ai bố trí đại sát trận? Cho điêu ra lăn ra đây. Một đầu lông xù trắng điêu mở miệng, nó hình thể cấp tốc khổng lồ, phụt lên hung quang, phát ra kinh nộ âm thanh. Lăn ra đây, lăn ra đây, Liền như vậy, cuồn cuộn sóng gợn, từ Điêu Trá Thiên trong miệng gầm thét mà ra. Một trận tiếp một trận, phảng phất ngàn vạn sóng lớn cuồn cuộn mà ra. Tiếng gào rung trời, tứ phương nổ vang, tứ linh trận đè ép không gian đều đang run rẩy, rách nát hồ lớn đều đi theo nát tan rồi. Ầm ầm, rung tai phát điếc sóng âm, ở vùng thế giới này nổ tung, quả thực chính là lũ quét rít gào, mãnh liệt quá cảnh, này hống động toàn bộ tứ linh trận. Quá hung rồi, Tiểu Long Vương sợ hãi, hiện nay mới thôi, có mấy cái vực ngoại thiên kiêu không biết sâu cạn, tỉ như Tử Hà Tiên Tử, Điêu Trá Thiên hai vị này, chiến lực cực đoan thần bí, có người nói lần trước tổ hành ở nó trên tay bị thiệt lớn. Đạo hữu bớt giận, thanh âm bình tĩnh ở đây thoáng hiện, ẩn chứa lớn lao thần uy. Đều muốn lan truyền đến người thần hồn nơi sâu xa. Tiết quan, hóa ra là ngươi giở trò quỷ. Điêu Trá Thiên cả người bộ lông nổ lập, ngữ khí cuồng bạo nói. Đã sớm xem ngươi khó chịu, tới đây đánh một trận. Điêu gia vẫn đúng là nghĩ lãnh giáo một chút. Ngươi tiết quan mạnh bao nhiêu? Đạo hữu bớt giận, tiết quan rất bình tĩnh. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thần uy lẫm lẫm. Nhìn xuống tứ phương, lạnh lẽo mở miệng, mục đích của ta chỉ có một cái, Tô Viêm chính ngươi đi ra đi, không muốn đang lãng phí thời gian của ta rồi. Ha ha ha, Tô Viêm, đại ca ta đã để ngươi sống thời gian dài như vậy, đã xem như là pháp ngoại khai ân, hiện tại chính là ngươi đền mạng thời điểm. Tiết Long đi ra cười gằn, còn không mau quỳ xuống, lĩnh tội. Đâu đến sâu, ra dáng lắm đồ vật, để mạng lại, Điêu Trá Thiên đang ở nổi nóng, khi thấy một cái nhảy nhót tưng bừng, còn thực lực tầm thường thường Tiết Long thời khắc, nó nhào tới, giơ lên trắng như tuyết móng vuốt, đều muốn dạn nứt vòm trời. Tiết quan con mắt lạnh lẽo, hắn chưa từng ra tay, một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm ngang trời bổ đi ra. Tổ hành cười gằn nói, lần trước bị ngươi đoạt tiên cơ, lần này ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đầu này nghiệt xúc còn có thể từ trên tay ta trở mình. Bại tướng dưới tay để mạng lại, Điêu Trá Thiên nổi giận, phản công hướng về tổ hành, không khí nơi này có chút không giống, rất nhiều người nhìn phía Tô Viêm, hiện tại tiết quan đến đây thanh toán, đều bố trí ra đại sát trận. Có thể thấy được tiết quan chém giết Tô Viêm quyết tâm. Tiết quan, ngươi bày ra một cái đại sát trận nhốt lại quần hùng. Liền vì giết ta, ngươi thật lớn sức lực. Tô Viêm cười nhạt, nếu là ở bên ngoài hắn quay đầu liền đi. Nhưng là ở trong chân long xào huyệt, Tô Viêm còn thật không sợ tiết quan. Ngu xuẩn mất khôn, tiết quan đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh. Muốn ra tay thời khắc, một vị thánh khiết xuất trần nữ tử yểu điệu thướt tha mà đến. Nàng tay áo phấp phới, cơ thể trắng sáng như tuyết, mắt tách thần hà, nhẹ giọng nói, đạo huynh chậm đã động thủ. Ta có vài lời muốn cùng Tô Viêm nói một chút. Có thể, tiết quan trầm mặc một hồi, chính là gật đầu, người xung quanh kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Tử vi thánh nữ đã hướng đi Tô Viêm, nàng lại như là một vị thánh khiết tiên tử, khí chất xuất trần, phiêu phiêu như tiên, đi tới Tô Viêm phụ cận. Tử vi thánh nữ có chuyện gì quan trọng? Tô Viêm mơ hồ đoán được cái gì? Tô Viêm, ngươi là một người thông minh. Tử vi thánh nữ truyền âm đi qua nói rằng, tiết quan gốc gác không lường được, tương lai tất nhiên là chinh phạt thiên hạ bá chủ. Ngươi cùng hắn đối nghịch, ngươi cảm thấy ngươi chắc chắn thắng sao? Tử vi thánh nữ ngươi câu nói này nói ra, nên hỏi một câu tiết quan, vì sao 5 lần 7 lượt muốn giết ta? Tô Viêm truyền âm cười lạnh nói, làm sao hiện tại thành ta cùng tiết quan đối nghịch rồi? Thực sự là buồn cười, tuy rằng ta không biết tiết quan vì sao nhằm vào ngươi. Tử vi thánh nữ trầm ngâm một hồi. Truyền âm nói, thế nhưng ta có thể làm người trung gian, giúp người biện hộ cho. Để Tiết Quan không muốn đang làm khó dễ ngươi, ta tin tưởng lời nói của ta, vẫn là có thể ảnh hưởng Tiết Quan. Ngươi vì sao phải giúp ta? Tô Viêm hỏi ngược lại, thì nên biết, tuy rằng ta không biết ngươi cùng ta giáo Doãn Y Tư là quan hệ gì. Tử Vi Thánh Nữ truyền âm nói, rằng, nhưng là ngươi dù sao cũng là Doãn Y Tư trong miệng huynh trưởng. Ta biết ngươi Tô Viêm thiên tư xuất chúng, cũng thật là ghê gớm. Thế nhưng ngươi ở mạnh như vậy, cùng ta giáo Doãn Y Tư, cùng Tiết Quan so ra, tương lai cũng không còn cùng một thế giới. Vũ trụ mênh mông, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Ở chỗ này cái kỳ tài vô tận thế giới, có thể đứng ở đồng đại cao nhất tranh bá. Không chỉ có riêng là mở ra 9 đại thánh môn mới có thể. Bao năm qua các đời quá nhiều thiên kiêu xuất hiện, so với ngươi nghịch thiên cũng không ít. Nhưng là chân chính có thể leo lên đỉnh cao nhất có thể có bao nhiêu cái. Những người này, trên căn bản đều xuất thân từ thập đại mạnh nhất cổ tinh sắc phong chí tôn. Tiết Quan là tương lai Bắc Đấu chí tôn. Ta tin tưởng Doãn Y Tư rất khả năng là một đời này Tử Vi chí tôn. Cho tới ngươi Tô Viêm, ta không phủ nhận ngươi tiềm năng, nhưng là ngươi khoảng cách tranh bá thiên hạ con đường này có chút xa xôi. Làm sao? Thánh nữ chính là đến đả kích ta, tiện đường để ta cúi đầu trước Tiết Quan nhận sai. Tô Viêm cười cợt, Tử Vi thánh nữ lãnh đạm truyền âm nói, không quản ngươi lý giải ra sao, ngươi là Doãn Y Tư huynh trưởng, nên vì nàng cân nhắc, tương lai nàng đường nhất định khác với tất cả mọi người. Tiết Quan tương lai là nàng minh hữu, không phải kẻ thù của nàng. Tô Viêm cau mày, nàng chính là rõ ràng nói cho Tô Viêm, không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng Doãn Y Tư cùng Tiết Quan quan hệ. Lại nói của ngươi xong chứ? Tiên tử mời trở về đi. Tô Viêm hừ lạnh nói, ta Tô Viêm, đường đường chính chính, để ta bắt đầu một mạch cúi đầu hướng về Tiết Quan nhận sai. Ngươi thật là có thể nghĩ ra được. Lời vừa nói ra, tứ phương náo động, đuổi tới Tiêu Nghiệp bọn họ kém chút hống lên. Tô Viêm hiện tại là lai lịch ra sao? Hướng về Tiết Quan nhận sai, chẳng khác nào để bắt đầu một mạch rất mất thể diện. Cái gì? Cửu Dương thần tử nghe được câu này kém chút tức nổ. Rời ạ, Tử Vi thành nữ chạy tới giáo huấn Tô Viêm. Này mẹ kiếp chồng hát vợ theo a. Tử Vi thánh nữ con người lạnh xuống, cũng không nói thêm gì nữa. Như không phải là bởi vì Doãn Y Tư, nàng mới chẳng muốn cùng Tô Viêm nói hơn một câu. Cửu Dương thần tử, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, ngươi còn dám tới, không muốn gây trở ngại ta giết người. Tiết Quan hai mắt lạnh lẽo, nếu không là kiêng kỵ thân phận của hắn, sớm đã đem nó chém xuống rồi. Không thể nhẫn nhịn, Tiết Quan ngươi bớt ở chỗ này hung hăng. Cửu Dương thần tử, sau lưng dựng lên từng vòng đại nhật. Hắn gào gào kêu to, xông lên trên, muốn cùng Tiết Quan quyết đấu. Tránh ra, bỗng nhiên, trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn, uy thế khủng bố, đó là một cái bóng. Chỗ đi qua, bởi vì tự thân tỏa ra vực tràng, phảng phất cửu thiên sóng biển bao phủ, để thiên địa nổ vang. Thời khắc này, phụ cận núi đá đều vô thanh vô tức chôn vùi, hết thảy tất cả đều muốn theo chí tôn thể xuất hành ở vỡ vụn. Rất nhiều người đều nghẹt thở đòi mạng, bọn họ thất sắc, đây là ai như vậy cuồng mãnh, vận dụng hết công lực, tập kích Tiết Quan, ngươi trâu bò ngươi trên. Cửu Dương thần tử mắng nhếch nhếch, cũng biết lao ra người mạnh mẽ, quang hắn tự thân hiện lên khí thế, tuyệt không kém Tiết Quan mấy phần. Chí tôn thể đến rồi, thực sự là một cơ hội tốt. Tô Viêm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, thừa dịp chí tôn thể giết tới chớp mắt, hắn biến mất ở khu vực này, trốn vào trong hư không. Tô Viêm như cùng ở tại trông giữ hắn con mồi,